Chương 827, ta nuôi dưỡng ngươi. A Ngạch nói thật, ta mấy ngày nay cũng phi thường nhớ ngươi đấy, ở trong mấy ngày này ta đều vô cùng phiền muộn, mỗi ngày đều đang suy nghĩ, ngươi làm sao vẫn chưa trở lại nhà, hơn nữa còn lo lắng cho ngươi ở nơi nào có thể hay không xảy ra chuyện gì. Bách Thảo Tình Xuyên đang nói chuyện thời điểm liền hai tay phía sau, sau đó điểm bắt đầu mũi chân của mình trên mặt đất vẫn vẻ chuồn quay vo nờ dê. Đồng thời đầu của nàng cũng thấp xuống không dám nhìn thẳng Lưu Ly con mắt. Trời ạ, hắn cái dạng này làm sao đáng yêu như vậy chứ, thật là rất ưa thích. Lưu Ly khi nhìn đến Bách Thảo Tình Xuyên bộ dạng sau đó, gương mặt trong nháy mắt phát đỏ lên, sau đó mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Thì ra ta đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, ngươi một mực đều đang lo lắng ta nha. Vào lúc này Lưu Ly thấy đối với Bách Thảo Tình Xuyên mặt nở nụ cười nói rằng, Bách Thảo Tình Xuyên được nghe lại Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, lập tức về tới mới vừa tra nở dê tha y, sau đó đem đầu chật đến rồi một dạng quật khởi mục đích bản thân cái miệng anh đào nhỏ nhắn, sau đó nhỏ giọng nói ra, ta mới không có nhớ ngươi đấy, ngươi liền là mình cả nghĩ quá rồi a. Tuy là Bách Thảo Tình Xuyên nói vô cùng nhỏ tiếng, thế nhưng đây là để Lưu Ly cho nghe thấy được. Xem ra có hy vọng a, ta cuộc sống độc thân rốt cuộc phải kết thúc đâu. Bất quá bây giờ còn chưa phải lúc sẽ cùng nàng bồi dưỡng một chút cảm tình a. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa nhỏ giọng nói xong nói sau đó, liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Được rồi, tối hôm nay gọi ngươi đi ra, coi như là vì bồi bồi ngươi đi, tối hôm nay ta mời khách, ngươi tùy ý chọn đồ đạc, ta tới tiền trả. Vừa lúc lần này chấp hành hết nhiệm vụ đã trở về, hơn nữa còn có rất nhiều tiền thù lao chờ ta đây. Ta dự định hiện tại bắt đầu gom tiền. Về sau phải nuôi ngươi. Lưu Ly lại sau khi nói xong những lời này, liền mặt nở nụ cười đứng ở nơi đó, lặng lặng cùng đợi Bách Thảo Tình Xuyên sau đó nói lời nói. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa nói phải nuôi chính mình sau đó, khuôn mặt một cái tử thông hồng khu hệ nẻ đỏ bừng. Vào lúc này hắn liền cúi đầu nhỏ giọng nói ra, tự cho là đúng, ta mới không cần muốn cho ngươi nuôi ta đây. Bách Thảo Tình Xuyên đang nói xong nói về sau liền từ từ hướng về phía trước đi tới. Lưu Ly bây giờ lỗ tai vô cùng nhạy cảm, Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa nhỏ giọng nói, vừa lúc để Lưu Ly cho nghe thấy được. Vào lúc này, Lưu Ly vẻ mặt cười đắc y đang ở Bách Thảo Tình Xuyên đi ra ngoài 4-5 bước về sau liền ngừng lại, sau đó xoay người, nhìn Lưu Ly đối với hắn nói ra, ngươi còn ngốc đứng ở nơi đó làm gì chứ, ngươi không phải nói muốn mời khách sao, mới vừa ngươi còn chưa phải là nói muốn nuôi ta sao, vừa lúc mấy ngày nay nhà ta sử dụng đồ đạc gần như không còn. Hôm nay ngươi liền cho ta xuất tiền túi ai nhìn ngươi có thể hay không nuôi khởi ta. Bách Thảo Tình Xuyên đang nói xong nói về sau liền đứng tại chỗ, điềm mỹ nở nụ cười, đang tốt vào lúc này, một hồi gió nhẹ thổi đi qua đem Bách Thảo Tình Xuyên tóc toàn bộ thổi lên. Hơn nữa vào lúc này, Bách Thảo Tình Xuyên dùng tay của mình, nhẹ nhàng mà đem thổi loạn tóc đặt ở lỗ tai phía sau. Một động tác này vừa vặn để Lưu Ly thấy được toàn bộ. Lưu Ly khi nhìn đến Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa dáng vẻ sau đó, lập tức sợ ngây người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Bách Thảo Tình Xuyên vào lúc này đã vậy còn quá xinh đẹp như vậy, lập tức đả động Lưu Ly tâm. Cái này cũng quá đẹp à, đời ta đến tuột cùng là tu cái gì phúc khí, lại có thể tìm được đẹp mắt như vậy muội tử. Lưu Ly vào lúc này, trong lòng đã bỏ đi đào hoa, sau đó yên lặng nghĩ đến. Sau đó Lưu Ly liền điên cuồng lắc đầu. Sau đó mặt nở nụ cười đối với Bách Thảo Tình Xuyên nói đến, được rồi, ta đây cứ tới đây, tối hôm nay ta cần phải nuôi ngươi nhi.